Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 182. Bởi vì khi Hồ Phi ở anh ấy chỉ mở một studio, vốn dĩ cô nghĩ tuy anh ấy mở công ty ở Trung Quốc nhưng quy mô chắc cũng không lớn lắm. Ai ngờ, khi cô nhìn thấy tòa nhà cao tầng này, chỉ diện tích sàn đã cho thấy quy mô rất lớn của công ty này rồi. Không hiểu sao Nguyễn Khánh Linh có chút bối rối, cô không khỏi lo lắng không biết những bức ảnh mình chụp có bị nhiều người nhìn thấy hay không. Vậy thì, Phạm Nhật Minh cũng sẽ nhìn thấy nó chứ. Trong khi cô đang suy nghĩ thì có tiếng gọi của Hồ Phi. Sau khi hỏi thăm nơi Nguyễn Khánh Linh đang đứng, anh ấy trực tiếp xuống đón cô. Nguyễn Khánh Linh đứng yên đó, nhưng trong lòng không khỏi thấy lo lắng. Lúc Hồ Phi đi xuống, nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh quấn kín mít, anh ấy giờ khóc giờ cười, không biết nên nói gì, chỉ nhanh chóng đưa cô lên công ty. Thực ra, tuy rằng là thử vai, nhưng Hồ Phi cũng không lo lắng chút nào, chẳng qua là đưa Nguyễn Khánh Linh đến để cho mấy ông cổ đông đánh giá thôi. Hơn nữa, khi Hồ Phi nhìn Nguyễn Khánh Linh cởi khẩu trang ra, đôi mắt và khuôn mặt trong sáng của cô còn khiến anh ấy thấy tự hào. Vẻ đẹp tuyệt sắc này, phần nhiều là nhờ anh ấy phát hiện và nâng đỡ. Anh ấy gần như có thể nắm chắc phiếu thắng, Nguyễn Khánh Linh xinh đẹp thế này, các cổ đông không có lý do gì để từ chối cô ấy. Và như dự đoán, cuộc phỏng vấn với Nguyễn Khánh Linh diễn ra suôn sẻ, các cổ đông vừa nhìn thấy khuôn mặt cô thôi đã tỏ ra hài lòng. Nguyễn Khánh Linh đã vượt qua cuộc phỏng vấn. Hồ Phi đưa cô vào phòng thay đồ và yêu cầu cô thay quần áo trước, đồng thời anh ấy cũng thông báo với nhân viên của đội chụp ảnh để họ chuẩn bị chụp. Trang phục AM mà Nguyễn Khánh Linh sẽ quảng cáo lần này tương đối sexy và trưởng thành. Cô mặc một chiếc váy dây chữ V khoét sâu, thiết kế ôm sát eo, khiến vòng eo mỏng manh của cô trở nên mờ ảo và cuốn hút hơn. Sau khi Nguyễn Khánh Linh thay quần áo và đi ra, cô không biết Hồ Phi và nhóm nhân viên đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi nhìn thấy cô họ đều rất ngạc nhiên. Bộ ảnh đầu tiên được thực hiện trong studio của công ty, Nguyễn Khánh Linh được yêu cầu phải nằm nghiêng trên chiếc ghế sofa da màu đen, chỉ quay lưng lại phía máy ảnh. Bởi vì trước đó Nguyễn Khánh Linh cũng đã quay phim ở Anh cho nên cô ấy cũng có chút kinh nghiệm. Hơn nữa, Nguyễn Khánh Linh vốn đã rất gợi cảm, cô không cần tạo dáng gì cả, chỉ cần một tay ôm đầu nằm trên sofa cô đã đẹp rồi, cho dù không cần chỉnh sửa gì rồi. Tấm lưng mảnh mai, làn da trắng sữa mịn màng, xương quai xanh ở hai bên bả vai hơi nhô ra càng làm tăng thêm vẻ đẹp và nghệ thuật cho toàn bộ tấm lưng của cô. Quá trình quay phim nhanh đến không ngờ, sau một cảnh quay, Nguyễn Khánh Linh lại mặc áo khoác quấn chặt người, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Hồ Phi đến chỗ nhiếp ảnh gia để chọn ảnh, thấy nhiếp ảnh gia nhìn mình cười nói. Những bức ảnh này ảnh nào cũng có thể xuất ra ảnh cuối được rồi. Nếu xử lý hậu kỳ có thể sẽ làm mất đi vẻ đẹp của anh gốc. Cách chương,